nhất định vẫn còn đồ vật quan trọng nào đó mà mình chưa thấy được. Nghĩ vậy, Mục Vĩ cuống quýt đứng lên. Hắn quan sát bốn phía nhưng vẫn không phát hiện được gì. Hắn bèn nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc cảm nhận, dần dần phát hiện ra một điều kỳ quái. Tựa như sâu bên trong động thiên của Chu Tiên Đồ này có một tấm lưới răng ra. Hắn không nhìn thấy, nhưng thực sự có một tấm lưới ở đó. Tấm lưới này răng kín toàn bộ Chu Tiên Đồ, giống như mạch mệnh của nó. Mục Vĩ dần lấy lại bình tĩnh. Hắn bắt đầu chia tách kinh mạch của mình. Tuy chỉ là ý thức, nhưng vẫn đau đớn vô cùng. Cơ hồ như đang tách rời cơ thể. Hắn cần răng chậm rãi tách thân thể của mình ra, từng giọt mồ hôi vô hình như đang thấm ướt toàn thân hắn. Tìm thấy rồi, đột nhiên trong người hẳn vang lên một tiếng, lan ra toàn thân, cách chương.